Truyền kỳ phu nhân, chương 58, 33 đoán thử xem, gocchuyenaudio.com. Mai Truyền Kỳ nghe tiếng cửa mở ra, tâm tình cũng giống như những người làm cha làm mẹ của mọi đứa trẻ khác, nhịn không được khẩn trương lên. Ba đi ra là Mai Nguy Hiểm, thấy ba ba đang đứng ở cửa, hưng phấn nhào tới. Mai Truyền Kỳ ôm lấy con trai, thấy gương mặt nhóc tươi cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như đoán không lầm, gen thể năng của con mình chắc là đã đạt đủ điều kiện khống chế cơ giáp. Mai Truyền Kỳ nghĩ tới đây, liền không nhịn được nhíu mày. Kết quả kiểm tra thế nào? Người dưới lầu nghe được Mai Truyền Kỳ nói đều yên tĩnh lại, dựng thẳng hai lỗ tai lên để nghe trộm. Mai Nguy Hiểm hì hì, nụ cười vô cùng sáng lạn. Bà ba đoán thử xem, su nghe được câu trả lời này, khóe miệng mọi người giật giật. Mai Truyền Kỳ tức giận vỗ một phát vào mông tiểu tử. Đến ba ba mà cũng dám trêu chọc, coi chừng ba ba sẽ không cho con chạm vào cơ giáp đấy. Mai Nguy Hiểm không đem lời này của Mai Truyền Kỳ coi là thật, cười đắc ý. Con biết ba ba sẽ không làm như vậy đâu. Omega, nói xong liền hôn lên mặt Mai Truyền Kỳ một cái. Mai Truyền Kỳ nhìn đứa nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào mình, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra được. Lúc này, nhân viên kiểm tra mang vẻ mặt kích động từ trong phòng đi ra, đến bên quản gia ghé tai nhỏ giọng nói vài câu. Quản gia gật đầu, xoay người hướng mọi người thông báo. Buổi kiểm tra đã kết thúc, hiện tại tôi sẽ thay mặt lão tổ tông tuyên bố kết quả. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Tuy rằng cảm thấy con mình không có nhiều hy vọng sẽ trở thành quan môn đệ tử của lão tổ tông, thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nảy sinh mong đợi. Quản gia nhìn mọi người dưới lầu một lượt, những hài tử có gen cấp A trở lên sẽ giao cho môn sinh đắc ý của lão tổ tông đến huấn luyện. Ngoài ra, lão tổ tông sẽ tranh thủ thời gian tự mình chỉ đạo cho con trai của Mai đại tá là Mai Hạo Vũ. Mọi người sửng sốt, tự mình chỉ đạo, đây là ý gì? Mai Hạo Vũ lôi kéo tay cha mình, ngẩng đầu hỏi. Phụ thân, tự mình chỉ đạo là có ý gì? Đây coi như là quan môn đệ tử của lão tổ tông sao? Mai Chính Dân nhíu chặt lông mày, hắn cũng đoán không ra ý tứ của lão tổ tông. Có người khó hiểu hỏi, lão tổ tông không phải muốn thu quan môn đệ tử sao? Chuyện quan môn đệ tử, vào thọ thần ngày mai lão tổ tông sẽ tuyên bố. Quản gia nói xong, xoay người nhìn về phía Mai Truyền Kỳ, Mai Thượng Tướng có giao phó, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đêm nay lưu lại chủ trạch. Mai Truyền Kỳ gật gật đầu. Mọi người thấy quản gia rời đi, nhỏ giọng thảo luận. Quản gia nói, lão tổ tông sẽ tranh thủ thời gian tự mình chỉ đạo cho con trai Mai đại tá Mai Hạo Vũ, ý tứ trong lời nói này liệu có phải là ám chỉ cho chúng ta, lão tổ tông đã chọn con trai của Mai đại tá. Những người khác gật đầu, rất có khả năng này. Mai Hạo Vũ nghe được người lớn nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm. Mai Chính Dân nghĩ rất có thể giống như bọn họ nói, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt lên. Mai Truyền Kỳ đối với chuyện ai sẽ là quan môn đệ tử của lão tổ tông không có hứng thú chút nào, cùng mấy người bạn đã từng huấn luyện chung lên tiếng chào hỏi, liền ôm con trai đi tới căn phòng trước kia đã từng ở, đóng cửa phòng. Mai Truyền Kỳ đem đứa nhỏ ngồi trên giường, hỏi. Con trai, giờ có thể nói cho ba ba biết cấp gen thể năng được chưa? Mai Nguy Hiểm lắc đầu. gocchuyenaudio.com, cái chú giúp con kiểm tra không nói cho con biết cấp gen và thể năng, Mai Truyền Kỳ nghi hoặc. Vậy lúc đi ra tại sao lại cao hứng như thế? Mai Nguy Hiểm dùng bàn tay nhỏ bé bưng miệng nhỏ lại, hi hi cười. Trước khi ra ngoài con có nhìn lén nhìn số liệu của máy kiểm tra, Mai Truyền Kỳ nhướng mày. Con nhìn thấy gì? Mai Nguy Hiểm vô cùng thần bí ghé vào lỗ tai ba ba, nhỏ giọng nói. Con thấy ba chữ cái giống với dáng người của bạn gái chú Dực A Hát. Cao cách trương.